Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1058, chương 1058, loạn chiến mở. Hai người dắt tay mà đi, nhanh chóng hướng về tầng tiếp theo cửa vào bay đi. Không có bất kỳ người nào xuất thủ. Lúc này bọn họ dường như cảm thấy, cũng chỉ có Bạch Vũ xứng với Vân Phiêu Miểu đồng dạng. Bởi vì giờ khắc này, Vân Phiêu Miểu cái kia trên người mông lung quang mang đã sớm lui đi. Sắc mặt của nàng là như thế hạnh phúc, như thế lạnh nhạt. Nàng hạnh phúc cùng lạnh nhạt đến bất kỳ người không đành lòng chia rẽ nàng cùng Bạch Vũ đồng dạng. Dường như bọn họ vốn là cái kia cùng một chỗ. Ha ha, Miêu sư đệ nguyên lai còn có nữ nhân a. Tô Tô tự giễu cười một tiếng. Đáy mắt của nàng có hơi hơi lạc mạc chi ý. Tại nguy hiểm tiến đến thời điểm, nàng tùy ý Bạch Vũ lôi kéo tay của mình phi hành. Hết thảy, kỳ thật đều không mới mà dụ. Anh hùng yêu mỹ nhân. Mỹ nhân làm sao thường không thích anh hùng. Huống chi, nàng một mực cùng Bạch Vũ ở chung một chỗ. Lại làm sao không biết đối Bạch Vũ ngầm sinh tình cảm đâu. Bất quá cũng không phải là toàn bộ võ giả đều hướng hai người ném chúc phúc. Vẫn là có võ giả đối với hai người người hành động hơi hơi nhíu mày tới. Mà người này dĩ nhiên chính là Sở Quân Hạo cùng Long Đằng Vân. Lúc này tâm tình của hai người đều không phải là tươi đẹp như vậy. Mà lại không chỉ là bọn hắn hai người. Mặt khác có trên anh hùng bảng vị thứ 6, vị thứ 7 cường giả. Sắc mặt cũng không phải tươi đẹp như vậy. Hai người này kỳ thật đều là xem Vân Phiêu Miểu vì nữ thần. Cái này tên của hai người, một người gọi là La Hướng về phía trước, một người gọi là Đồng Đồng. Nhưng là giờ khắc này, lòng của bọn hắn phá nát. Động thủ, bốn người liếc nhau một cái. Lúc này, bọn họ là không có thương lượng, nhưng là bọn họ đã quyết định muốn làm như thế. Không chiếm được, vậy liền hủy diệt. Đây là mọi người phổ biến một loại tâm lý. Hiện tại bốn trái tim con người, tại thời khắc này, trong nháy mắt thì đã đạt thành nhất trí. Vân Phiêu Miểu lưu cho ta. Sở Quân Hạo hiện tại Thái Dương kiếm cái kia một đạo Thái Dương kiếm thiên phú kỹ năng đã khôi phục, cho nên đối mặt với Vân Phiêu Miểu, hắn hoàn toàn đã có lực lượng. Hắn một mực đang nghĩ lấy đuổi kịp Vân Phiêu Miểu tốc độ, nhưng là một mực không được. Hôm nay liền đem là một cái cơ hội. Tốt, Miêu Mộ Tiên giao cho ta. Trước mặt thời điểm, Long Đằng Vân cùng Bạch Vũ ở giữa, nghiêm chỉnh mà nói, là còn không có phân ra thắng bại tới. Hai người ai mạnh ai yếu, còn chưa biết được. Ha ha, tốt, Tô Tô nữ nhân này, giao cho chúng ta liền tốt. Lúc này La lái về phía trước miệng nói, còn bên cạnh Đồng Đồng không nói hai lời, liền trực tiếp hướng về Tô Tô bay ra ngoài. Tô Tô, ngươi cẩn thận, một hồi ta đến giúp ngươi. Tô Tô đối mặt với hai người, áp lực to lớn vô cùng. Tuy nhiên hai người chỉ là trên anh hùng bảng thứ 6 cùng thứ 7 nhân vật. Nhưng là hai người liên thủ uy lực, là liền Sở Quân Hạo cũng không dám sơ sót. Hừ, Long Đằng Vân, ta đến giúp ngươi. Lúc này, bỗng nhiên ở giữa, thì lại có một bóng người bay ra. Cái này một bóng người, rõ ràng cũng là trước đó không lâu bị Bạch Vũ đánh bại Tần Tuyết Hồng. Miêu Mộ Tiên, ta đến giúp ngươi. Lúc này, bỗng nhiên ở giữa, từ trong đám người, bay ra một bóng người đến. Cái này một bóng người không là người khác, vừa vặn là Trình Huy. Trình Huy một mực trong đám người, nhưng là vừa hắn nhưng là không dám đứng ra. Bởi vì lúc này hắn đứng ra, lo lắng gây nên nhiều người tức giận. Hắn cũng không muốn chết sớm như vậy. Nhưng là hiện tại, hắn đứng ra, dường như thành không thể không làm sự tình. Nguyên nhân rất đơn giản. Hiện tại Bạch Vũ tình huống bên này cũng không lạc quan. Cho nên nếu như Bạch Vũ chết, vậy hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên hiện tại hắn nhất định phải xuất thủ đem Tần Tuyết Hồng ngăn lại. Như vậy mới phải giảm bớt Bạch Vũ áp lực. Tốt, nhìn đến Trình Huy đứng ra, Bạch Vũ trong nháy mắt đại hỉ. Tần Tuyết Hồng thực lực, tuy nhiên không cao lắm mạnh, nhưng là cũng là anh hùng bảng 10 vị trí đầu nhân vật. Nếu như nàng cùng Long Đằng Vân liên thủ đối phó Bạch Vũ, Bạch Vũ căn bản cũng không có bao nhiêu phần thắng. Một cái 10 vị trí đầu nhân vật cùng một cái anh hùng bảng thứ 2 nhân vật ra tay với hắn. Lại thêm hiện tại hắn không có có thần linh hệ thống trợ giúp. Hắn muốn thắng bọn họ, thật chính là vô cùng khó khăn. Mà nếu như muốn hắn bại lộ hắn tiểu thế giới hoặc là nói thẩm phán chi lực. Hắn muốn đem lực lượng này dùng ở chỗ này. Cái kia hoàn toàn không có lời. Hừ, Trình Huy, ai cho ngươi đảm lượng? Tần Tuyết Hồng không nghĩ tới chính mình đứng lúc đi ra. Lại có người sẽ đem chính mình cấp ngăn lại. Lúc này ba chỗ đại chiến. Hết sức căng thẳng. Thậm chí những võ giả này đều không có chuẩn bị tiến vào tầng tiếp theo môn. Những võ giả này lúc này đều đem ánh mắt tập trung tại mấy cái trên thân thể người. Hiện tại mấy người kia, mấy cái bài coi là nơi này mạnh nhất mấy người. Cho nên bọn họ đi tầng tiếp theo, tác dụng cũng không phải là trong tưởng tượng lớn như vậy. Chỉ có mấy người kia chiến đấu có kết quả, bọn họ mới có cơ hội. Thậm chí có không ít người đang nghĩ, nếu như những người này lưỡng bại câu thương, bọn họ sẽ có hay không có cơ hội bỏ đá xuống giếng. Con đường võ đạo, vốn là như thế, từng bước khó đi. Có lúc, người không chết thì là ta vong. Con đường võ đạo, tranh với trời, cùng đã tranh giành, nhưng là đồng thời, cũng là tại cùng người tranh giành. Tranh giành tư nguyên, tranh giành cơ duyên, cho nên có cơ hội hướng Bạch Vũ các loại người hạ thủ. Những người này liên mi cũng sẽ không nháy một chút. Giết, Sở Quân Hạo đầu tiên là cùng Linh Vân Vi chiến đấu ở cùng một chỗ. Sư đệ, chính ngươi cẩn thận. Đối mặt với Sở Quân Hạo, Linh Vân Vi có thể không dám khinh thường. Lúc này trong tay nàng, bỗng nhiên ở giữa, xuất hiện một thanh trường kiếm. Sau đó nàng một kiếm gọt ra, một đạo hoa mỹ kiếm quang, thì thẳng đến Sở Quân Hạo mà đi. Anh hùng bảng đệ nhất nhân, quả nhiên khác nhau. Linh Vân Vi chỉ là vừa ra tay, Sở Quân Hạo cũng cảm giác được một cỗ áp lực cực lớn. Lúc này hắn đem ánh mắt hơi hơi nhắm lại lên. Trường kiếm trong tay của hắn phía trên, trong nháy mắt lại tràn ngập một cỗ quang mang. Cái này một cỗ quang mang, nóng rực vô cùng. Thái Dương kiếm, kiếm như kỳ danh. Cả thanh kiếm, dường như cũng là một cái cỡ nhỏ mặt trời đồng dạng. Miêu Mộ Tiên, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Long Đằng Vân gào thét lên tiếng. Hắn nói xong một câu nói kia về sau, không tiếp tục nhiều cùng Bạch Vũ nói một chữ. Cái gì đến mức hiện tại hắn đều không có tính toán cùng Bạch Vũ ở giữa thăm dò công kích. Hắn trực tiếp thì hóa ra hắn thần long chi thân. Sau đó một đuôi hướng về Bạch Vũ quét tới. Gia hỏa này, cũng không đơn giản a, có thể trở thành trên bảng trước ba người. Đều không phải là hạng đơn giản. Long Đằng Vân liền xem như so ra kém Sở Quân Hạo, cũng chênh lệch không xa. Hiện tại Sở Quân Hạo chỗ lấy so với Long Đằng Vân, có một nửa nguyên nhân là tại hắn Thái Dương kiếm phía trên. Trừ ra Thái Dương kiếm, Sở Quân Hạo cũng liền chỉ là so Long Đằng Vân cưỡng hiếp một bậc mà thôi. Ha ha, Tô Tô cô nương, ta nhìn ngươi cũng là ưa thích Miêu Mộ Tiên. Đáng tiếc hiện tại Miêu Mộ Tiên đã có chỗ hôn nhân, không bằng theo ta, ta cam đoan toàn tâm toàn ý đối ngươi như thế nào. Đồng Đồng nhìn lấy Tô Tô, ánh mắt của hắn chỗ sâu, có một vẻ thật sâu chờ mong. Người muốn chết, Tô Tô nhìn như có chút lang thang, nhưng là nàng nhưng thật ra là một cái vô cùng truyền thống nữ tử. Trước kia tại Thánh Thành thời điểm, bị người đùa giỡn, đó là giả vờ, hiện tại không cần phải giả bộ đâu. Nàng tự nhiên rơi vào nhẹ nhõm, nàng hiện tại thu liễm chính mình, người khác còn dám đùa giỡn nàng. Cái kia chính là đối phương không đúng. Trình Huy, người ta vốn là có chút giao tình. Đã hôm nay, người muốn vì Miêu Mộ Tiên xuất thủ. Vậy chúng ta trước kia phân tình, hoàn toàn hết hiệu lực. Hôm nay, người tử tại ta roi vọt, cũng coi là nơi trở về của ngươi. Tần Tuyết Hồng mở miệng nói. Trong mắt của nàng, sát ý lao nhanh. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Người xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.